Tiên tử xin tự trọng, chương 1016 ta sủng ngươi, góc truyện audio.com, lời này sức sát thương quá lớn. Tần Dịch phát hiện lúc muội tử dùng loại ngữ khí này nói. Ta hận ngươi, so với nói, ta yêu ngươi, trình độ thống kích đối với tâm linh mạnh gấp trăm lần. Có chứng cứ cho thấy yêu nữ lúc trước có thể khiến cho ngươi tức đến nghiến răng, trong tích tắc nói ra yêu ngươi hận ngươi một đời một kiếp liền tẩy trắng rồi. Đừng đề cập lúc muội tử này là muội muội nhà mình. Hận không phải đang hận ca ca đối với muội muội không tốt. Ca ca đối với nàng rất tốt, con rắn nhỏ này là biết rõ đấy, quả thật là sủng muội cuồng ma rồi. Hận hết lần này tới lần khác chính là đối với muội muội quá tốt. Nếu ngươi không có tốt như vậy, cũng liền không khiến cho người ta bị ràng buộc rối ruột rối gan, thế cho nên ngay cả tu hành cùng tính tình đều tình nguyện dừng ở năm đó. Nếu ngươi không có tốt như vậy, ta liền hoàn toàn có thể cởi ra xiềng xích từ nay về sau trời cao biển rộng, thành tựu tổ thánh. Ngươi muốn tốt vậy liền tốt càng triệt để một chút, đừng nửa vời đấy. Thông đồng ngươi đã bao lâu ngươi nhìn không thấy sao? Vì sao nhắc tới đã thành tường linh tẩu, ngươi không có chút hiểu rõ hay sao? Cho nên hận ngươi quá tốt, hận ngươi giả bộ. Nếu không có đằng xà thần tính thức tỉnh, nàng có khả năng vĩnh viễn nói không ra những lời này. Con rắn nhỏ nằm sấp sốt cuộc đứng lên. Nhưng Tần Dịch muốn nói chuyện lại phát hiện mình môi tê dại, tiếp theo lan tràn đến toàn bộ cơ bắp trên mặt, cứng ở đó lời gì cũng nói không ra. Độc rắn của nàng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào vô cùng, nhưng vậy mà có thể độc được một vị vô tướng cường giả, mặt đều cứng rồi. Đây là trừng phạt, hận ngươi, sao, ân, có nên dùng thần niệm hay không? Lại thấy Dạ Linh hít thở sâu hai cái, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua ngự thú tông đệ tử xung quanh, sắc bén vô cùng. Các ngươi xem đủ rồi. Xem đủ rồi, người đầy ý là không kiên nhẫn, chê chúng ta ở đây hôn môi quấy rầy các ngươi, à, không, chưa xem đủ, cô nương mời tiếp tục. Người đây là coi chúng ta thành cái gì, tiếp tục hôn cho ngươi xem. Một đám người biểu lộ đều giống như ăn phân, biết rõ bà cô này là tới gây sự, trả lời thế nào cũng chết còn không bằng câm miệng, bà cô nói cái gì chính là cái đó. Dạ Linh sải bước đạp lên thềm đá bên ngoài chủ điện, hất lên tuyết đầy trời. Đều tới đây, ngốc núc ních trốn ở đó có ý nghĩa sao? Theo tiếng nói, các đỉnh núi ở phía xa có không ít đệ tử cấp thấp đều kêu thảm bay tới, như là bị ma chảo tinh chuẩn bắt lấy ném qua. Không đến một lát, hơn 1000 tên đệ tử còn lại của ngự thú tông nơm nớp lo sợ mà đứng ở quảng trường bên ngoài chủ điện, một người không lọt. Tần Dịch cũng dứt khoát không nói chuyện, xem Dạ Linh thao tác. Dạ Linh lạnh lùng quét nhìn bọn hắn, tông môn các ngươi muốn giết ta, phía dưới kêu lên oan khuất ngút trời. Chúng ta thật sự không biết a, Dạ Linh thản nhiên nói. Không quản các ngươi có biết hay không, cái kia không quan trọng. Chỉ bất quá nói cho các ngươi một câu, hạch tâm của tông môn các ngươi đã chạy trốn, ngự thú tông từ nay về sau xóa tên trên đời. Ngự thú tông đệ tử tập thể trầm mặc, Dạ Linh nói, đem tất cả yêu thú tông môn các ngươi từng bắt thả ra đưa đến liệt cốc phát ngang, ta liền không cùng các ngươi so đo những thứ khác. Ngoài ra, đem pháp môn ngự thú của các ngươi giao ra đây, ta muốn tham tường. Liền có người nơm nớp lo sợ nói, góc truyện audio.com, chúng ta đều là đệ tử bình thường, không ai có thể tiếp xúc pháp môn hạch tâm. Dạ Linh tức giận nói, vậy tàng kinh các của các ngươi ở nơi nào, mang ta đi. Tần Dịch biết rõ cái này vô dụng, công pháp hạch tâm khẳng định bị mang đi rồi. Bất quá chuyện này thật sự là rất quan trọng, thiên cung có bộ phương pháp này, không nói đến vấn đề sai sự yêu tộc khác, chỉ là xem chiến cuộc lúc trước đối với Dạ Linh rõ ràng có thể có tác dụng khắc chế hành động liền rất không hợp thói thường, không đem bộ pháp môn này hiểu thấu đáo, sau này đối địch sẽ rất thua thiệt. Tàng kinh các, có người nuốt nước miếng, ngay cả toàn bộ các đều bị nhổ mang đi rồi. Dạ Linh ngẩn người, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình. Đều đi tìm cho ta, tìm được có thưởng, tìm không được ta liền. Lời còn chưa dứt, thanh âm của Tần Dịch từ phía sau đám người truyền đến. Huynh muội chúng ta đối với mạng nhỏ của các ngươi không có hứng thú, đối với cái gọi là linh sơn tài nguyên cũng không có hứng thú, chỉ đối với ngự thú chi pháp của ngự thú tông cảm thấy hứng thú. Hạch tâm công pháp điển tịch nếu như đã bị mang đi, các ngươi liền khẩu thuật, mỗi người đều nói, bổ sung cho nhau. Ai nói hoàn chỉnh nhất có thể làm cho ta suy diễn ra đạo nguyên căn bản, người đó chính là nơi đây chi chủ. Trên quảng trường lập tức một mảnh ầm ĩ, ta nói trước ta biết tối đa. Ta đến, hắn biết không nhiều bằng ta, chỉ biết khoác lác. Ta còn biết một ít tâm đắc đại trưởng lão nghiên cứu, lần trước hắn nhìn ta thuận mắt dạy hai câu đấy. Dạ Linh yên tĩnh lại, không nói chuyện rồi. Không cần nhìn nô nức tấp nập trước mắt, nàng đều biết pháp môn ngự thú tông nhất định đã có, những người này sẽ chỉ hận chính mình nói ít hơn người khác. Dưới loại bổ sung chỉnh lý cho nhau này, Tần Dịch với tư cách một vị tu sĩ vô tướng hậu kỳ, đối với đại đạo nhận thức không phải những đệ tử này có thể so sánh, căn cứ lời của bọn hắn đem pháp môn căn bản suy diễn ra đã không khó. Ánh mắt của Dạ Linh lướt qua những môn nhân này, xa xa rơi vào trên người Tần Dịch cũng đang nhìn nàng. Tiếng ồn ào xa xôi giống như cách mấy đời, ai cũng nghe không rõ. Qua một hồi, Tần Dịch bỗng nhiên nở nụ cười. Người không cần động não, quá mệt mỏi, vẫn là ta đến a, Dạ Linh lẩm bẩm. Lại muốn đem ta nuôi thành một con rắn đần. Lời tuy như thế, chân mày khóe mắt lại mơ hồ có chút vui mừng. Ngự thú tông hậu sơn. Điểm kỳ quái của hỗn loạn chi địa ở chỗ, địa thế chưa bao giờ giảng đạo lý. Huyền âm tông bên kia có kỳ cảnh dung nham cùng băng tuyết cùng tồn tại, mà ngự thú tông nơi đây cũng có đặc dị của mình. Ví dụ như nơi này nằm ở phía nam đại lục gần bờ biển, loại địa phương này lại có một mảnh cảnh tượng giống như thảo nguyên phương Bắc, trên thảo nguyên còn có sông. Ngự thú tông không ít yêu thú lại là chính mình chăn thả mà được. Nhắc tới cũng phải, nơi đây cách liệt cốc không xa, thú ở bên ngoài hơi có chút khải linh chính mình cũng sẽ chạy hướng liệt cốc, có thể có mấy con cho bọn hắn bắt. Giờ phút này Dạ Linh sai người đem yêu thú toàn bộ đưa đi liệt cốc, trên thảo nguyên một mảnh mênh mông, bông tuyết bay xuống, xinh đẹp mờ mịt. Nước sông không có kết băng, yên lặng chảy xuôi, dạo bước bên bờ sông có gió lạnh đập vào mặt, đối với bọn hắn mà nói chính là mát mẻ khoan khoái. Không nghĩ tới ngự thú tông còn có địa phương xinh đẹp thoải mái như vậy. Gocchuyenaudio.com. Dạ Linh mở ra hai tay, đón gió tuyết thoải mái mà than thở. Tần Dịch an vị ở một tảng đá bên bờ sông, trên tay có mấy miếng ngọc giản, là tập hợp pháp môn của đệ tử ngự thú tông ở bên trong, hắn đang ý đồ suy diễn. Dạ Linh vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, lại cẩn thận mà đến gần hắn một chút, lại đến gần một chút. Tựa như một con rắn nhỏ đứng thẳng ngọ nguậy. Tần Dịch giống như không thấy nàng, thần thức lại thấy rõ ràng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên nụ cười. Dạ Linh bĩu môi, dứt khoát đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, ôm chân nhìn ngọc giản của hắn. Tần Dịch mí mắt không nâng lên, thản nhiên nói, không phải hận ta sao, mở miệng một tiếng Tần Dịch ngay cả ca ca đều không gọi rồi. Hừ, ngươi chính là không tốt, giúp ta làm chút chuyện nhỏ liền muốn lấy lại dáng vẻ ca ca rồi. Ngược lại cũng không phải, ta chỉ là đang nghĩ làm sao mới coi là tốt mà ngươi muốn. Ví dụ như vậy, Tần Dịch cố ý thò tay đi nâng cằm nàng. Tiểu cô nương, miệng chua lên, cho ta gặm một cái. A, Dạ Linh con mắt trợn tròn. Không, không có trực tiếp như vậy. Ngươi vừa rồi không phải liền trực tiếp như vậy hay sao? Muốn không phải như vậy a, ngươi. Dạ Linh hồn hển, ngươi cùng đám hồ ly tinh kia cũng không có trực tiếp như vậy. Tần Dịch nâng cằm của nàng, cúi đầu nhìn tiểu bộ dạng tức giận của nàng, trong mắt lại có vui vẻ. Dạ Linh cái mũi sụt sịt quay đầu đi không nhìn hắn. Tần Dịch thấp giọng nói. Thế nhưng Dạ Linh, ngươi là muội muội độc nhất vô nhị của Tần Dịch ta nha, tại sao phải đi cùng người khác so? Dạ Linh giật mình, lại quay đầu lại nhìn hắn. Tần Dịch đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Bả vai dày rộng ôm lấy thân hình mảnh mai, gió lạnh xương tuyết xung quanh đều ngăn ở bên ngoài, ngay cả một chút gió đều không thể xuyên vào. Trước kia ca ca bỏ lỡ rất nhiều, không phải không để ý tới con rắn nhỏ, cũng không phải giả vờ giả vịt. Thế nhưng rất nhanh rồi, lúc có một số việc làm xong, ca ca có thể mỗi ngày ôm con rắn nhỏ, giấu trong ngực như vậy. Dạ Linh nghe được trong lòng mềm nhũn, miệng cứng rắn nói. Cho nên vẫn là một tiểu sủng vật sao? Tần Dịch đem cái cằm trống ở trên đầu nàng, nói khẽ. Là tiểu sủng vật có thể sủng cả đời. Trong lòng Dạ Linh hiện lên rất nhiều câu chuyện, ôn nhu ca ca dùng sức sủng, tiểu xà kiều thê sủng lên trời, mãnh sủng tiểu xà một vạn năm. Ồ, bình thường siêu tập nhân gian tiểu câu chuyện đến cùng đều đang xem cái gì nha? Cách chương.